Diệp Huyền mang theo tiểu nữ hài về tới hắn ở lại kiếm điện, Quan Âm cũng trong điện. Diệp Huyền mang theo tiểu nữ hài đi vào Quan Âm trước mặt, hắn nhìn xem Quan Âm, mang nàng thanh tẩy một thoáng. Quan Âm khẽ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng đối tiểu nữ hài đưa tay ra. Nhưng là tiểu nữ hài lại một lần trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Quan Âm nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền ngồi xổm xuống, hắn bắt lấy tiểu nữ hài hai tay, cười nói, không có chuyện gì, tỷ tỷ cũng là tốt người, nàng sẽ không tổn thương ngươi. Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua Quan Âm, hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nữ hài đầu nhỏ, ôn nhu nói, đừng sợ, ai khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ta đánh chết hắn. Tiểu nữ hài nâng lên đầu nhỏ nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, ngươi. Chớ đi. Diệp Huyền cười nói, ta không đi. Ngươi cùng tỷ tỷ đi tắm, sau đó đổi một bộ quần áo đẹp, có được hay không? Tiểu nữ hài nhìn thoáng qua y phục của mình, nàng do dự rất lâu, sau đó mới gật đầu. Diệp Huyền nhìn về phía Quan Âm giữ chặt tiểu nữ hài tay hướng phía nội điện đi đến. Trong điện, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Tri Mệnh đột nhiên nói, ngươi cảm thấy tiếp xuống đạo đình sẽ làm cái gì? Diệp Huyền không nói gì. Đạo đình sẽ làm cái gì? Một lát sau, Diệp Huyền rời đi kiếm điện, hắn đi tới trước đó lần đầu gặp Niệm Niệm cái kia cá trước sạp. Lúc này nơi này, đã không có một ai. Diệp Huyền đi đến cái kia cá trước sạp, tại cá trước sạp, còn có một cổ thi thể, chính là cái kia hàng cá thi thể. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, hắn lòng bàn tay mở ra, trấn hồn kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, trấn hồn kiếm khẽ rung lên, một cái bóng mờ bay ra. Chính là cái kia trước đó cuộc Niệm Niệm hàng cá hồn phách. Lúc trước hắn giết này hàng cá dùng chính là trấn hồn kiếm, mà trấn hồn kiếm mặc dù hấp thu hàng cá hồn phách, thế nhưng cũng không đem hắn triệt để hấp thu tiêu hóa, bởi vậy, hồn phách của hắn vẫn còn ở đó. Nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia hàng cá vội vàng dập đầu, run giọng nói, tha mạng, tha mạng. Diệp Huyền nhìn xem hàng cá, Niệm Niệm trộm ngươi cá, là lỗi của nàng, ta giết ngươi, là lỗi của ta. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng ép hướng hàng cá, rất nhanh, một đạo lực lượng thần bí bao phủ lại hàng cá, dần dần, hàng cá linh hồn chui vào thân thể này bên trong, chỉ chốc lát, hàng cá chậm rãi mở mắt. Hắn có chút mờ mịt nhìn về chân trời, có chút khó có thể tin mình còn sống. Dường như nghĩ đến cái gì, hàng cá vội vàng bò lên, hắn phù phù một tiếng đối Diệp Huyền quỳ xuống, đầu như bầm tỏi, cảm tạ tiên nhân ân không giết, cảm tạ tiên nhân ân không giết. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một quyển màu đen quyển trục cùng một bình đan dược rơi vào hàng cá trước mặt, đây là một quyển công pháp tu hành, ngươi tu công pháp này, sống trăm năm không khó lắm. Niệm tỷ ăn ngươi một con cá, ta đưa ngươi một trận tạo hóa, chúng ta hòa nhau. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau lưng, hàng cá còn đang điên cuồng dập đầu, thế nhưng giờ phút này, hắn không phải sợ hãi, mà là hưng phấn cùng xúc động. Diệp Huyền cách mở cửa thành về sau, hắn đột nhiên nói, người tới. Thanh âm hạ xuống, một cái bóng mờ xuất hiện tại hắn bên cạnh, hư ảnh cung kính thi lễ. Diệp Huyền nói khẽ, bí mật quan sát hắn, nếu là hắn làm ác, giết chết, nếu là làm thiện, ban chi. Hư ảnh cung kính thi lễ, vâng. Nói xong, hắn lặng yên tan biến. Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại, niệm tỷ, chúng ta không thiếu người, cho dù là một con cá. Nói xong, hắn cũng là biến mất theo không thấy. Thiên giới uyên, thiên cung. Trong điện, Bạch Đế Tử ngồi trên ghế, thật lâu không lên tiếng. Hắn đã ngồi trọn vẹn một canh giờ, này trong vòng một canh giờ, hắn một câu cũng không có nói. Một bên, Chân Võ Thần Quân cùng Bạch Bào vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái kia Mạc Niệm Niệm vậy mà trùng sinh. Trùng sinh? Nữ nhân kia cũng không phải Diệp Huyền a. Diệp Huyền uy hiếp tại về sau, thế nhưng nữ nhân kia uy hiếp ngay tại ngay lập tức. Hiện tại năm chiều vũ trụ đã khôi phục nguyên khí, nói cách khác, căn bản không dùng nàng để trấn áp. Điều này có ý vị gì? mang ý nghĩa nàng một khi khôi phục trí nhớ, chính là trạng thái đỉnh cao nhất. Trạng thái đỉnh phong năm chiều thiên đạo được nhiều khủng bố. Có thể miểu sát đạo tổ sao? Sợ là có thể. Vừa nghĩ tới đó, giữa sân ba người vẻ mặt càng ngày càng khó coi. Đúng lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói khẽ, nàng mất đi trí nhớ. Mất đi lực lượng. Bạch Bào cùng Chân Vũ nhìn về phía Bạch Đế Tử, Bạch Đế Tử hai mắt chậm rãi đóng lại, nói cách khác, nàng bây giờ, một chút thực lực đều không có. Nghe vậy, Chân Vũ hai mắt híp lại, trong đôi mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu là trạng thái đỉnh phong Mạc Niệm Niệm, đạo định tất cả mọi người chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của nàng, thế nhưng, nàng hiện tại mất đi trí nhớ cùng lực lượng. Nàng bây giờ, liền là một cái tiểu nữ hài bình thường. Trong nháy mắt có thể diệt tiểu nữ hài. Lúc này, Bạch Bào đột nhiên nói, việc này cấp bách. Bạch Đế Tử gật đầu, bọn hắn hiện tại việc cấp bách là mau sớm diệt trừ Mạc Niệm Niệm, bằng không thì, ai biết nàng lúc nào khôi phục trí nhớ cùng lực lượng đâu. Có lẽ liền là sáng trời ạ. Chân Vũ đột nhiên nói, còn có một vấn đề. Đạo mộ chi địa. Bạch Đế Tử đứng dậy, ta đi cùng bọn hắn đàm. Chân Vũ nhìn về phía Bạch Đế Tử, không thể đồng ý đâu. Bạch Đế Tử cũng không quay đầu lại, cái kia mọi người liền thật ngọc thạch câu phần. Chân Vũ, Bạch Bào, triệu tập ta đạo đình hết thảy cường giả, nhớ kỹ, là hết thảy. Nói xong, người hắn đã tan biến ở phía xa. Đạo Mộ Thành. Bạch Đế Tử lẻ loi một mình đi tới Đạo Mộ Thành, mới vừa gia nhập Trầm Trọng, La Hầu liền là ra hiện ở trước mặt của hắn, Si Yêu Yêu cùng A Khổ Vương còn có cái kia Chiến Mang cũng tại. Bạch Đế Tử trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Mạc Niệm Niệm chết, đối ngươi ta hai bên đều có chỗ tốt. Si Yêu Yêu cười nói, là đúng ngươi nói định có chỗ tốt a. Bạch Đế Tử nhìn xem Si Yêu Yêu, Yêu Vương, chẳng lẽ ngươi đạo mộ chi địa thật muốn nhìn đến mạnh mẽ như vậy người xuất hiện sao? Si Yêu Yêu khóe miệng hơi nhếch lên, vì cái gì không muốn đâu. Sự xuất hiện của nàng, đối với chúng ta cũng không có chỗ xấu, tương phản. Nàng nếu là khôi phục trí nhớ cùng thực lực, cái thứ nhất diệt liền là ngươi nói đình, không phải sao? Bạch Đế Tử cười nói, vậy liền không nói. Ngọc Thạch câu phần. Nói xong, hắn quay người tan biến tại cuối chân trời. Ngọc Thạch câu phần. Si Yêu Yêu nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Nàng biết, đạo đình không phải đang nói đùa. Bởi vì đạo đình đã không có đường lui. Hiện tại nếu là không ngoại trừ Mạc Niệm Niệm, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực, khi đó, đạo đình sinh tử đều tại Mạc Niệm Niệm một ý niệm. Có thể nói, bọn hắn hiện tại sẽ không tiếc bất cứ giá nào diệt trừ Mạc Niệm Niệm. Dù cho cùng đạo mộ chi địa Ngọc Thạch câu phần. Lúc này, La Hầu đột nhiên nói, chúng ta không thể nhúng tay. Si Yêu Yêu nhìn về phía La Hầu nói khẽ, đạo đình đã chó cùng rứt dậu. Si Yêu Yêu yên lặng. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi có ý nghĩ gì? Si Yêu Yêu nói, chúng ta có hai lựa chọn, cái thứ nhất, khoanh tay đứng nhìn, mặc cho đạo đình cùng Diệp Huyền đánh nhau chết sống, chúng ta ngồi thu ngư ông lợi. La Hầu nói, cái thứ hai đâu? Si Yêu Yêu nói, cái thứ hai, chúng ta ban Diệp Huyền đối kháng đạo đình, kéo tới vị kia Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực. A Khổ Vương đột nhiên nói, chỗ tốt đâu? Si Yêu Yêu nói, chỗ tốt liền là cùng năm chiều vũ trụ kết minh, chân chính kết minh, ngày sau chúng ta thêm một cái mạnh mẽ đồng minh. A Khổ Vương lắc đầu. La Hầu cũng là lắc đầu. Đồng minh. Bọn hắn xưa nay không tin tưởng đồng minh. Mà lại, lúc kia, có Mạc Niệm Niệm năm chiều vũ trụ đem đè ép đạo mộ chi địa. Như Bạch Đế Tử nói, kỳ thật. Trong bọn họ tâm cũng là không hy vọng có Mạc Niệm Niệm cường đại như vậy người xuất hiện. Si Yêu Yêu yên lặng, bởi vì nàng đã biết đạo chúng nhân lựa chọn. Liền trước mắt mà nói, lựa chọn thứ nhất là thích hợp nhất đạo mộ chi địa. Nhưng Diệp Huyền cùng đạo đình liều một cái ngươi chết ta sống, chẳng lẽ không thơm không? Dù sao, đạo mộ chi địa cái gì đều không cần làm, liền bút thú các v.v.v. S.B.I.K. Si, có khả năng ngồi thu ngư ông lợi. Diệp Huyền thua, đạo mộ chi địa không có có tổn thất, đạo đình thua, đối đạo mộ chi địa mà nói là một cái thiên đại hảo sự. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, ta đi một chuyến năm chiều vũ trụ. Nói xong, nàng liền muốn ly khai, La Hầu đột nhiên nói, Yêu Vương. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía La Hầu, cười nói, làm sự tình, không thể làm quá tuyệt, ngươi nói xem. La Hầu yên lặng một lát sau, nói, muốn có chừng mực. Si Yêu Yêu không nói gì nữa, quay người tan biến tại cuối chân trời. Năm chiều vũ trụ. Kiếm điện, Quan Âm mang theo tiểu nữ hài đi ra, lúc này, tiểu nữ hài đã rực rỡ hẳn lên, tóc của nàng bị Giam Âm đâm thành một cái bím, thoạt nhìn vô cùng đáng yêu. Tiểu nữ hài tướng mạo cùng Niệm Tỷ hoàn toàn không giống, nhưng Diệp Huyền biết, nàng liền là Niệm Tỷ. Nhìn thấy Diệp Huyền, Niệm Niệm một thoáng chạy đến bên cạnh hắn bắt lấy cánh tay của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn xem Diệp Huyền, ăn cá. Ăn cá. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, đi, ta cho người cá nướng đi. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm hướng phía đi ra ngoài điện. Trong điện, Quan Âm yên lặng không nói, vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Niệm Tỷ trùng sinh, đối năm chiều vũ trụ mà nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự. Thế nhưng, có một cái vấn đề trí mạng, cái kia chính là Niệm Tỷ hiện tại mất đi trí nhớ cùng lực lượng. Loại thời điểm này, đạo đình sẽ cho Niệm Tỷ thời gian sao? Chắc chắn sẽ không. Đạo đình tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào bóp chết Niệm Tỷ. Sau đó, năm chiều vũ trụ sẽ không lại bình tĩnh. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đi tới một chỗ bờ sông, đây là hắn cùng Mạc Niệm Niệm ban đầu gặp nhau cái chỗ kia, lúc kia. Hắn còn không biết nữ nhân này liền là năm chiều thiên đạo. Lúc đó Thanh Nhi cũng ở đây. Diệp Huyền theo trong sông bắt mấy con cá về sau, sau đó nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, ưa thích đầu nào. Niệm Niệm ngón tay nhỏ chỉ lớn nhất đầu kia. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn thuần thục đem con cá kia dọn dẹp sạch sẽ, sau đó bắt đầu nhóm lửa cá nướng. Niệm Niệm đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng sát bên Diệp Huyền ngồi xuống. Con mắt chăm chú nhìn trước mặt đầu kia cá nướng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Niệm Niệm, ngươi làm sao lại trên đường đâu? Niệm Niệm lắc đầu, không biết. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, ngươi không nhớ rõ tại sao mình lại trên đường sao? Niệm Niệm gật đầu. Diệp Huyền yên lặng. Niệm Niệm cuối cùng trí nhớ hẳn là tại cái kia trên đường. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, Niệm Niệm hai tay ôm lấy Diệp Huyền cánh tay. Nói khẽ, ta có khả năng một mực đi theo ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, thật. Ta về sau ngày ngày cho ngươi cá nướng. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, khóe miệng hơi hơi nhếch lên một góc. Rất nhanh, cá nướng xong. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn nhìn về chân trời. Giờ khắc này, hắn cảm giác sinh mệnh thật rất tốt đẹp. Niệm Tỷ còn tại. Giờ phút này, hắn cũng hết sức vui mừng chính mình lúc trước không có làm chuyện ngu xuẩn, mà là thật tốt trị liệu năm chiều vũ trụ. Hiện tại năm chiều vũ trụ, trước nay chưa có tốt, năm chiều vũ trụ sinh linh cũng trước nay chưa có đoàn kết. Nếu như Niệm Tỷ khôi phục trí nhớ nhìn thấy bây giờ năm chiều vũ trụ, đến cao hứng bao nhiêu? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi có chút nho nhỏ kiêu ngạo. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, nướng xong. Nói xong, nàng cầm lấy đầu kia cá nướng, sau đó xé xuống một miếng thịt cá đưa tới Diệp Huyền bên miệng, ăn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cắn khối kia thịt cá. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ăn ngon không? Diệp Huyền gật đầu nghiêm mặt nói, đương nhiên ăn ngon, ngươi cũng không nhìn một chút là ai nướng cá. Niệm Niệm hì hì cười một tiếng, đắm thúi. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại bờ sông. Người tới, chính là cái kia Bạch Đế Tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Bạch Đế Tử, tiếp tục ăn cá. Niệm Niệm có chút đề phòng, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Bạch Đế Tử nhìn xem Niệm Niệm, là ta thất sách. Lúc trước hẳn là hủy đi bản thể của ngươi. Năm chiều thiên đạo không phải người, nàng bởi vì năm chiều vũ trụ mà sinh, lại làm năm chiều vũ trụ mà chết, tính mạng của nàng cùng năm chiều vũ trụ cùng một nhịp thở, năm chiều vũ trụ không vong, nàng là có thể bởi vì năm chiều vũ trụ mà sinh. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là lực lượng của nàng còn tại. Nàng bản thể cũng tại, linh hồn mặc dù tán ở giữa thiên địa, nhưng lại cũng không vỡ, năm chiều vũ trụ một lần nữa ngưng tụ linh hồn của nàng. Diệp Huyền quay đầu nhìn Niệm Niệm, cười nói, đừng sợ. Có ta ở đây đâu. Niệm Niệm khẽ gật đầu, ông thật chặt Diệp Huyền cánh tay. Nơi xa, Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, nắm nàng cho chúng ta, bằng không, ta đạo định đem cùng ngươi Ngọc Thạch câu phần. Diệp Huyền nhìn xem Bạch Đế Tử, cười nói, tới a. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bờ sông, Bạch Đế Tử cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói định mong muốn Ngọc Thạch câu phần, ta Diệp Huyền tùy thời kính đợi. Bạch Đế Tử khẽ cười nói, ngươi cho rằng đạo mộ chi địa sẽ giúp ngươi sao? Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía Bạch Đế Tử, cút. Thanh âm hạ xuống, hắn cầm lấy bên cạnh kiếm đột nhiên một kiếm trảm ra. Nơi xa, Bạch Đế Tử đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài mấy vạn dặm. Bờ sông, Diệp Huyền lắc đầu, hắn không phải là không muốn giết này Bạch Đế Tử, mà là người này không dễ giết. Người này đánh nhau có lẽ không được, thế nhưng chạy trốn lại là nhất lưu. Một kiếm này mới ra đi, cái này Bạch Đế Tử liền đã tại bên ngoài mấy vạn dặm. Kiếm khí đều đuổi không kịp. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh Niệm Niệm đột nhiên nói, hắn. Hắn tại sao phải giết ta? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, đừng sợ, có ta ở đây đâu. Niệm Niệm gật đầu, nói khẽ, tốt. Diệp Huyền lôi kéo Niệm Niệm đứng dậy rời đi. Lúc này, cái kia Si Yêu Yêu đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hai người. Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua Niệm Niệm, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tâm sự. Diệp Huyền cười nói, tâm sự. Ba người theo bờ sông hướng phía nơi xa đi đến. Trên đường, Si Yêu Yêu nói khẽ, đạo mộ chi địa đã quyết định không nhúng tay vào. Diệp Huyền gật đầu, đoán được. Si Yêu Yêu quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi người đứng phía sau muốn xuất hiện sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, vậy ngươi đến cùng có cái gì ý vào? Diệp Huyền nói khẽ, không có cái gì ý vào, một cái mạng mà thôi. Si Yêu Yêu cứ như vậy nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, ta nói chính là nói thật. Si Yêu Yêu yên lặng một lát sau, nàng nhìn về phía Niệm Niệm, Niệm Niệm có chút e sợ, lại trốn đến Diệp Huyền sau lưng. Si Yêu Yêu nói khẽ, ngươi nhất định phải để cho nàng mau sớm khôi phục trí nhớ cùng thực lực. Diệp Huyền lắc đầu, thuận theo tự nhiên đi. Hắn cũng muốn nhường Niệm Niệm khôi phục trí nhớ cùng thực lực, thế nhưng việc này căn bản không vội vàng được, mà lại, hắn cũng không có cách nào, việc này, chỉ có thể dựa vào Niệm Niệm chính mình. Si Yêu Yêu nhìn xem Diệp Huyền, ngươi thật phải dùng mệnh đi liều. Diệp Huyền cười nói, chẳng lẽ ta còn có những biện pháp khác sao? Si Yêu Yêu yên lặng. Diệp Huyền đột nhiên nói, Yêu Yêu cô nương hôm nay tới, hẳn là còn có sự tình khác a. Si Yêu Yêu yên lặng sau một hồi, nàng lòng bàn tay mở ra, một quyển cổ trục xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, đây là... Si Yêu Yêu nói, đạo đình tư liệu. Đạo đình có nhiều ít cường giả, có nắm chắc bao nhiêu bài, cơ bản đều ở bên trong, dĩ nhiên, ta cũng không dám xác định đạo đình có hay không cái khác ác chủ bài, bất quá, đạo đình cường giả cơ bản đều ở bên trong. Diệp Huyền thu hồi quyển trục, đa tạ. Si Yêu Yêu lắc đầu, một vấn đề nhỏ mà thôi. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Niệm Niệm, bởi vì vấn đề lập trường, ta vô phương giúp các ngươi càng nhiều, các ngươi bảo trọng. Nói xong, nàng thân hình rung lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, một cái bóng mờ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền đối diện cách đó không xa, hư ảnh dần dần ngưng tụ, là một tên người áo đen. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên lệnh bài xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Hắc bào nhân này không là người khác, chính là lúc trước cho hắn băng quan thần bí nhân kia. Người thần bí nhìn xem Diệp Huyền, vì ngươi ra tay một lần. Diệp Huyền cười nói, tiền bối đánh thắng được thành đạo cảnh sao? Người thần bí lắc đầu, đánh không lại, bất quá, miễn cưỡng có khả năng ngăn chặn một vị thành đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền gật đầu, đầy đủ. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm rời đi. Tại chỗ, người thần bí yên lặng sau một hồi, nói khẽ, Đạo Đình. Các ngươi thật muốn khi dễ con của hắn à? Gan thật mật. Nói xong, người khác lặng yên không tiếng động tan biến. Nơi xa phần cuối, Niệm Niệm chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, có người muốn tới đánh chúng ta sao? Diệp Huyền cười nói, đúng. Ngươi sợ sao? Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, hỏi lại, ngươi sợ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, có chút sợ. Niệm Niệm do dự một chút, sau đó nói, ta đây cũng có chút sợ. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Một lát sau, Niệm Niệm lại nói, bọn hắn là muốn đánh ta sao? Diệp Huyền gật đầu, vâng. Niệm Niệm nói, ngươi sẽ bảo hộ ta sao? Diệp Huyền nói, sẽ. Niệm Niệm nói, nếu là ngươi đánh không lại làm sao bây giờ? Diệp Huyền nói, ngươi nói làm sao bây giờ? Niệm Niệm nói, nắm ta giao ra, bọn họ có phải hay không liền sẽ không đánh ngươi rồi? Diệp Huyền nói, không, bọn hắn mục đích là đánh chết ngươi, sau đó đánh chết ta. Sau một hồi, Niệm Niệm lại nói, ngươi tại sao phải bảo hộ ta? Diệp Huyền nói, không có vì cái gì, ngược lại ta chính là muốn bảo vệ ngươi. Niệm Niệm nói khẽ, có thể là chuyện gì đều hẳn là có lý do đó à? Diệp Huyền nói, bởi vì ta thích ngươi, chỗ để bảo vệ ngươi, lý do này có được hay không? Niệm Niệm dừng bước lại, nàng nhìn Diệp Huyền, rất nghiêm túc hỏi, ngươi thật thích ta sao? Diệp Huyền gật đầu. Niệm Niệm lại hỏi, vì cái gì? Diệp Huyền. Niệm Niệm nói, ngươi vì cái gì thích ta đâu? Khẳng định cũng có cái lý do à? Diệp Huyền hỏi lại, ngươi vì cái gì thích ăn cá? Niệm Niệm nói, ưa thích liền ăn nha, không có vì cái gì. Diệp Huyền cười nói, ta thích ngươi liền cùng ăn cá một dạng, ưa thích liền là ưa thích, không có vì cái gì. Niệm Niệm nói, nhưng ta không phải cá à? Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, có muốn không, chúng ta đổi đề tài. Niệm Niệm nói, tốt. Diệp Huyền thở dài một hơi. Niệm Niệm lại nói, ngươi thích ta cái gì đâu? Diệp Huyền nói, cái gì đều ưa thích. Niệm Niệm nói, vì cái gì đều ưa thích đâu? Ta thích ăn cá, nhưng ta không thích xương cá. Ngươi khẳng định cũng có không thích ta địa phương đi. Diệp Huyền yên lặng. Niệm Niệm lại nói, vì cái gì đây? Diệp Huyền nói, ta không thích ngươi gạt ta. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ta lừa qua ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, ở trong mơ, chúng ta đi một chỗ, ngươi gạt ta nói, chúng ta khẳng định có thể đồng thời trở về, thế nhưng, ngươi không thể trở về. Niệm Niệm kéo Diệp Huyền tay, có chút đau lòng nói, ngươi đừng nóng giận, lần sau ta không lừa ngươi. Diệp Huyền cười nói, một lời đã định. Niệm Niệm chân thành nói, nhất định. Rất nhanh, hai người tay nắm tay tan biến tại nơi xa sông phần cuối. Năm chiều vũ trụ vùng trời. Si Yêu Yêu nhìn xuống phía dưới, yên lặng không nói. Tại nàng bên cạnh, là La Hầu. La Hầu trầm giọng nói, Đạo Đình đã tại triệu tập hết thảy cường giả. Hết thảy bế quan, trừ đạo tổ bên ngoài, toàn bộ đều đã hướng phía thiên giới uyên tiến đến. Si Yêu Yêu yên lặng. La Hầu lại nói, Đạo Đình lần này là muốn ngọc thạch câu phần. Bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết Mạc Niệm Niệm. Nói xong, hắn nhìn về phía Si Yêu Yêu, Yêu Vương, ta biết ngươi ái tài, thế nhưng, này Diệp Huyền liền là một cái vòng xoáy lớn, ta đạo mộ chi địa không thể cuốn vào hắn cái này vòng xoáy, bằng không, sẽ vạn kiếp bất phục. Si Yêu Yêu gật đầu, ta hiểu rõ. La Hầu thấp giọng thở dài, nói thật, ta cũng tán thưởng cái này Diệp Huyền, đáng tiếc hắn không phải ta đạo mộ chi địa. Si Yêu Yêu đột nhiên nói, La Hầu, ngươi cảm thấy chúng ta đạo mộ chi địa hẳn là cải biến sao? La Hầu nhìn xem Si Yêu Yêu, ngươi nghĩ thay đổi gì? Si Yêu Yêu cười nói, chúng ta đầu tiên là vì cái gì mà chiến? La Hầu yên lặng. Si Yêu Yêu nhìn xem La Hầu, chúng ta tại làm ích lợi của mình mà chiến. Năm đó chúng ta trở thành phá đạo giả, là bởi vì đại đạo bất công, chúng ta vì trong lòng cái kia phần tín niệm mà chiến, thế nhưng hiện tại, chúng ta đạo mộ chi địa đã không có tín ngưỡng, tất cả mọi người chưa ích lợi của mình mà chiến. Diệt đạo đình, chúng ta liền là người tiếp theo đạo đình. La Hầu không nói gì. Si Yêu Yêu nói khẽ, dự tính ban đầu. Chẳng biết lúc nào, chúng ta đã quên đi dự tính ban đầu. Phá đạo phía trên, vì sao không ai có thể đi ra một đầu con đường mới tới? Bởi vì chúng ta cùng đạo đình đã bản không khác nhau chút nào. Nói xong, nàng quay người rời đi. La Hầu trầm giọng nói, ngươi đi nơi nào? Nơi xa, Si Yêu Yêu cũng không quay đầu lại, đi theo ta tâm đi. Thanh âm hạ xuống lúc, người nàng đã tan biến ở phía xa. La Hầu yên lặng không nói. Diệp Huyền cũng không có mang theo Niệm Niệm hồi trở lại kiếm điện, mà là mang theo nàng đi tới bốn chiều vũ trụ. U Minh Điện. Diệp Huyền lại một lần nữa đi tới nơi này, trong điện rất quạnh quẽ, chỉ có mấy tôn pho tượng. Diệp Huyền nhìn xem những cái kia pho tượng, nói khẽ, có ai không? Không có trả lời. Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, mang theo Niệm Niệm quay người rời đi. Ngoài điện, Diệp Huyền không có thất vọng, bởi vì hắn liền không có nắm hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Đối với hắn mà nói, có thể tìm tới một người trợ giúp, tự nhiên là tốt, như là không thể tìm tới, cái kia cũng không có quan hệ. Lúc này, trong điện đột nhiên vang lên một thanh âm, có việc. Nghe vậy, Diệp Huyền quay người, hắn nhìn về phía trong điện không có một ai. Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, không biết là vị tiền bối nào. Trong điện, âm thanh kia vang lên lần nữa, có việc. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối biết đạo đình sao? Thanh âm kia nói, không biết. Diệp Huyền. Thanh âm kia lại nói, có việc. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có thể giúp một chút sao? Thanh âm kia trầm mặc một lát sau, nói, gấp cái gì? Diệp Huyền nói, đánh nhau. Thanh âm kia trầm mặc. Diệp Huyền lặng lặng chờ đợi trả lời. Qua rất lâu, âm thanh kia vang lên lần nữa, có người giao phó. Không muốn giúp ngươi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ai? Ai vậy? Thanh âm kia nói, một cái ngươi nhận biết người. Diệp Huyền có chút mộng. Chính mình người quen biết. Chẳng lẽ là Diệp Linh trong cơ thể cái kia cường giả bí ẩn? Cũng hoặc là cái kia cầm trong tay trường thương nữ tử. Lúc này, âm thanh kia lại nói, con đường của ngươi rất dài, mà đoạn này đường, cần chính ngươi đi ra đường, mới thuộc về ngươi nói, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, đạo định muốn quần ẩu ta. Rất nhiều người a. Thanh âm kia nói, ngươi tự mình giải quyết. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, có khả năng hơi ban một thoáng bề bộn sao? Thanh âm kia nói, không được. Diệp Huyền thê thảm cười một tiếng, thôi thôi. Ngược lại ta cả đời này, từ nhỏ không cha không mẹ, lẻ loi hiu quạnh, còn phải thừa nhận một chút lộn xộn cái gì ách nạn chi nhân. Ai, không nói. Nói nhiều rồi không có gì hay. Ngược lại ta là một đứa cô nhi. Thói quen liền tốt. Thói quen liền tốt. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm hướng phía nơi xa đi đến. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong điện vang lên, chờ một chút. U Minh Điện bên ngoài, Diệp Huyền dừng bước. Lúc này, âm thanh kia từ trong điện vang lên, chúng ta cách nơi này thực sự quá xa, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, âm thanh kia vang lên lần nữa. Không biết âm thanh kia nói cái gì, Diệp Huyền lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hắn đối U Minh Điểm hơi hơi thi lễ, sau đó lôi kéo Niệm Niệm quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm về tới năm chiều vũ trụ, mà giờ khắc này, năm chiều vũ trụ đã toàn diện đề phòng. Diệp Huyền đi tới Kiếm Tông, Kiếm Tông mấy trăm tên kiếm tu đã đợi về sau ở đây. hết thảy kiếm tu, toàn bộ đều đã đạt đến độn nhất cảnh. Tuy chỉ là độn nhất cảnh, thế nhưng, bọn hắn hoàn toàn có thực lực cùng chứng đạo cảnh cương. Nhưng này còn hoàn toàn chưa đủ. Diệp Huyền tìm được Lục sư tỷ, hắn xuất ra một viên nạp giới đưa cho Lục sư tỷ. Lục sư tỷ nhìn xem Diệp Huyền, bên trong là cái gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi xem. Lục sư tỷ nhìn lướt qua, sau một khắc, sắc mặt nàng bỗng nhiên đại biến, cái này. Trong nạp giới, là một chút thần vật. Na già long tộc bảo vật. Trong đó, chứng đạo cảnh cấp bậc bảo vật vô số kể. Ngự đạo cảnh bảo vật mặc dù thiếu, nhưng cũng có một chút. Phải biết, Diệp Huyền trấn hồn kiếm cũng bất quá mới ngự đạo cảnh mà thôi à. Lục sư tỷ nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi thế nào đánh cướp? Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối tặng cho. Lục sư tỷ yên lặng một lát sau, nói, có những trang bị này, ta kiếm tông kiếm tu có thể cảm chứng đạo cảnh. Cổ nghiệt bọn hắn, có thể giết ngự đạo cảnh. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn lôi kéo Niệm Niệm quay người rời đi. Lúc này, Lục sư tỷ đột nhiên nói, ngươi có nắm chắc không? Diệp Huyền dừng bước lại, hắn quay người nhìn về phía Lục sư tỷ, cười nói, không có. Lục sư tỷ yên lặng. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, cười nói, sư tỷ, ngươi có thể đem kiếm tông tổ sư kêu đi ra sao? Lục sư tỷ lắc đầu. Diệp Huyền giang tay ra, người khác đều có thể đủ gọi tổ, Lục sư tỷ, ngươi cũng gọi cái tổ ra tới mà. Lục sư tỷ trừng mắt liếc Diệp Huyền. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, mang theo Niệm Niệm rời đi. Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đi tới kiếm điện, hắn xuất ra giới ngục tháp, lúc này, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Na già lâu. Trước mắt Na già long tộc cuối cùng một đầu lông. Na già lâu nhìn xem Diệp Huyền, ta nghĩ tu luyện của ngươi đạo thể. Có thể chứ? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi có thể tu luyện sao? Na già lâu gật đầu. Gia Gia nói, ta có khả năng tu luyện, thế nhưng hắn cảm thấy ngươi sẽ không cho ta. Diệp Huyền cười nói, ta dạy cho ngươi. Na già lâu nhìn về phía Diệp Huyền, thật. Diệp Huyền gật đầu, bất quá, ngươi phải giúp ta đánh nhau. Na già lâu xuất ra một cây mứt quả liếm liếm, sau đó nói, không có vấn đề. Sau đó, Diệp Huyền bắt đầu giáo Na già lâu đạo thể. Kỳ thật, nếu như thời gian cho phép. Hắn muốn dạy An Lan Tú đám người đạo thể. Đáng tiếc, thời gian cũng không cho phép. Mà lại, đạo thể cũng không có tốt như vậy tu luyện, bởi vì An Lan Tú đám người thân thể nội tình rất yếu, hắn sở dĩ có thể nhanh như vậy tu luyện thành công, là bởi vì hắn thân thể nội tình vô cùng mạnh. Mà năm chiều vũ trụ, thân thể đi đến hắn loại trình độ kia, cơ hồ không có. Đương nhiên, trước mắt Na già lâu tính một cái. Nàng bản thân liền là long tộc, thân thể tự nhiên cường hãn, một khi tu luyện thành đạo thể, nếu như cũng đi đến ngự đạo cảnh đạo thể, cái kia thân thể cường hãn trình độ, tuyệt đối ở trên hắn. Na già lâu nếu là có thể tu luyện thành đạo thể, tuyệt đối có khả năng cùng thành đạo cảnh cường giả vừa mới cương. Coi như đánh không lại, khẳng định cũng có thể vừa mới cương. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền mỗi ngày chỗ giáo Na già lâu đạo thể bên ngoài. Liền là đang bồi Niệm Niệm. Dĩ nhiên, hắn cũng không có quên đạo đình. Nơi nào đó trong điện, Diệp Huyền ngồi ở một bên cá nướng, tại bên cạnh hắn, là Niệm Niệm, mà ở trước mặt hắn, đứng đấy một tên áo đen lão giả. Áo đen lão giả đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, đạo đình hết thảy cường giả đã chạy tới thiên giới uyên, ít ngày nữa sợ là liền sẽ tới năm chiều vũ trụ, còn mời Diệp công tử chuẩn bị sớm. Diệp Huyền nói, hết thảy có nhiều ít. Áo đen lão giả nhìn xem Diệp Huyền, phàm là đi đến chứng đạo cảnh, đều đi thiên giới uyên. Trừ cái đó ra, lần này đạo đình sợ là sẽ phải vận dụng một chút đã từng chưa từng động tới ác chủ bài, còn có cái kia đạo tổ, cũng rất có thể sẽ xuất hiện, Diệp công tử, muốn chuẩn bị sớm. Diệp Huyền yên lặng. Áo đen lão giả ông quyền, nếu là đạo đình có hành động mới. Lão hữu sẽ trước tiên thông tri Diệp công tử. Cáo từ. Nói xong, hắn liền muốn ly khai. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, thay ta hướng yêu vương nói tiếng cảm ơn. áo đen lão giả gật đầu, lão hủ nhất định đưa đến. Nói xong, người hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Trong điện, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói khẽ, bọn họ đều là muốn tới đánh ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, không, đều là tới đánh ta. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ngươi gạt ta. Diệp Huyền cười nói, được a. Bọn họ đều là tới đánh ngươi. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, vì cái gì a? Cũng bởi vì ta trộm cá. Có thế. Nhưng ta thật vô cùng đói, rất đói. Ta lần sau không ăn trộm cá. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, nói khẽ, không quan trọng một con cá tính là gì. Chúng ta toàn bộ năm chiều vũ trụ đều thiếu nợ ngươi. Nếu như không có Niệm tỷ, năm chiều vũ trụ sẽ còn tồn có ở đây không? Sợ là cũng sớm đã không tồn tại. Nói toàn bộ năm chiều vũ trụ đều thiếu nợ nàng, tuyệt không quá đáng. Lúc này, Quan Âm đi đến. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, năm chiều vũ trụ đã chuẩn bị xong. Diệp Huyền nói, chiến trường không thể tại năm chiều vũ trụ. Quan Âm gật đầu. Nếu như chiến trường tại năm chiều vũ trụ, một khi đánh lên đến, mặc kệ năm chiều vũ trụ đánh thắng vẫn là đánh thua, đều sẽ bị trọng thương. Quan Âm trầm giọng nói, có thế mục đích của bọn hắn, không chỉ là sát niệm cô nương, còn có diệt năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Hiện tại đạo đình, khẳng định đã học thông minh, ánh sáng sát niệm tỷ vẫn chưa được, muốn vĩnh trừ hậu hoạn, vậy liền diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ. Chỉ muốn tiêu diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ, niệm tỷ liền lại không trùng sinh khả năng. Lúc này, Quan Âm nói khẽ, niệm cô nương nếu là có thể khôi phục trí nhớ liền tốt. Hiện tại năm chiều vũ trụ đã không cần Mạc Niệm Niệm trấn áp, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, kia cái gì đạo đình cùng đạo mộ chi địa đối nàng mà nói, đều như sâu kiến. Bởi vậy, đạo đình khẳng định sẽ diệt năm chiều vũ trụ. Mà Niệm tỷ sẽ khôi phục trí nhớ sao? Diệp Huyền nhìn thoáng qua bên cạnh Niệm Niệm, hắn trong lòng cũng không chắc chắn. Niệm tỷ là thật quên đi trước kia mọi chuyện cần thiết. Đến mức nàng lúc nào có thể khôi phục trí nhớ, ai cũng không biết. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, cười nói, không có việc gì, lần này, ta tới khiêng. Quan Âm nhìn xem Diệp Huyền, gánh vác được sao? Diệp Huyền cười nói, không phải còn có các ngươi sao? Quan Âm ngay cả người, sau đó cười nói, cùng một chỗ khiêng. Diệp Huyền nói, A Tử cùng A La các nàng xuất quan sao? Quan Âm trầm giọng nói, nhanh. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Cùng Quan Âm giao phó một ít chuyện về sau, Quan Âm rời đi, Diệp Huyền tiếp tục cá nướng, mà suy nghĩ của hắn đã bay ra ngoài. Đạo đình có hai vị thành đạo cảnh. Một vị là đạo tổ, còn có một vị đã tan biến nhiều năm, cho dù là đạo mộ chi địa cũng không biết một thân. Mà bây giờ, có thể đơn giết hắn Diệp Huyền, chỉ có thành đạo cảnh loại cấp bậc cường giả này. Nếu như hắn vận dụng huyết mạch chi lực, có lẽ có thể cùng một vị thành đạo cảnh cường giả vừa mới cương, thắng bại hẳn là tại chia 3-7. Nhưng nếu như đạo đình hai vị thành đạo cảnh cường giả cùng một chỗ động thủ, hắn không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hai vị thành đạo cảnh, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Dù sao, hắn chẳng qua là thân thể đạt đến ngự đạo, mà tự thân cảnh giới cũng không có đi đến ngự đạo. Đừng nói đối kháng hai vị thành đạo cảnh, liền là đối kháng một vị, đều có chút cố hết sức. Mà ngoại trừ thành đạo cảnh cường giả, chân vũ cùng bạch bào loại cấp bậc cường giả này quần ẩu hắn, hắn cũng không có niềm tin quá lớn đánh thắng, hai người kia, đều là đến gần vô hạn thành đạo cảnh. Lần này, đạo đình chắc chắn sẽ không cho hắn cơ hội, khẳng định lựa chọn quần ẩu. Mà trước mắt, năm chiều vũ trụ những người khác. Đặc biệt là ngự đạo cảnh cái này tầng thứ cường giả, cơ bản không có, mà đạo đình thần quân, có chừng 76 vị. Đây là khái niệm gì? Này thì tương đương với đạo đình ngự đạo cảnh cường giả có chừng 76 vị. Mà ngự đạo cảnh phía dưới chứng đạo cảnh cường giả, đạo đình có chừng 167 vị. 167 vị. Có thể nói, tại đội hình phương diện, đạo đình hoàn toàn nghiền ép năm chiều vũ trụ. Mà lại, này chút vẫn chỉ là đạo đình mặt ngoài thực lực. Đạo đình còn có hay không ác chủ bài, đạo mộ chi địa cũng không biết. Đánh như thế nào? Trong điện, Diệp Huyền lẳng lặng nướng cá. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên ôm lấy Diệp Huyền cánh tay, nói khẽ, là ta liên lụy ngươi sao? Diệp Huyền nhìn về phía Niệm Niệm, cười nói, không. Là ta liên lụy ngươi. Không có hắn Diệp Huyền, Niệm tỷ lúc trước tuyệt đối sẽ không ngã xuống. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, ta làm những cái kia mộng, kỳ thật không phải là mộng, đúng không? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu. Niệm Niệm chẳng qua là mất trí nhớ, kỳ thật, nàng không có chút nào đần. Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, ta mất trí nhớ. Đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Niệm Niệm lại hỏi, ta trước kia rất lợi hại phải không? Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, lợi hại. Vô cùng lợi hại. Ngươi có thể là danh xưng nhân gian kiếm thứ tư. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, đằng trước còn có tam kiếm. Diệp Huyền gật đầu, đúng. Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu. Diệp Huyền nói khẽ, làm sao vậy? Niệm Niệm hai tay gắt gao ôm Diệp Huyền cánh tay, ta cái gì đều không nhớ gì cả. Diệp Huyền cười nói, không có quan hệ. Không nhớ nổi cũng không cần cưỡng ép đi nhớ. Niệm Niệm nhìn về phía Diệp Huyền, có thể ta muốn giúp ngươi. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, ngươi đã giúp ta rất nhiều rất nhiều. Lần này, liền để ta giúp ngươi một lần, có được hay không? Niệm Niệm nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn thấy được tinh không phía trên, hắn thấy được một tên quen thuộc lão giả. Bạch Đế Tử. Đến rồi. Trong điện, Diệp Huyền cười cười, sau đó lôi kéo Niệm Niệm đứng dậy hướng phía đi ra ngoài điện. Niệm Niệm lôi kéo Diệp Huyền tay, ta có khả năng gọi ca ca ngươi sao? Nơi xa, Diệp Huyền lắc đầu, không được. Niệm Niệm có chút không hiểu, tại sao vậy? Diệp Huyền nói, ta sợ ngươi khôi phục trí nhớ sau đánh ta. Niệm Niệm trừng mắt nhìn, ngươi đánh không lại ta sao? Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Niệm Niệm đột nhiên nói, ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép gạt ta. Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ, ta đánh không lại ngươi. Ngươi một quyền khả năng liền đem ta đạo thể đánh vỡ. Niệm Niệm hi hi cười một tiếng, nàng chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay, đừng sợ, về sau ta nhất định không đánh ngươi. Diệp Huyền vội vàng nói, nói lời giữ lời. Niệm Niệm chân thành nói, móc tay. Nói xong, nàng vươn một ngón tay. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, sau đó cũng duỗi ra một ngón tay. Cứ như vậy, hai ngón tay nhẹ nhàng câu ở cùng nhau. Ngoài điện, cũng không biết người nào nói một câu, về sau ta bảo hộ ngươi. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Năm chiều vũ trụ, tinh không bên trong, Bạch Đế Tử nhìn xuống phía dưới năm chiều vũ trụ, hắn thần sắc bình tĩnh. Mạc Niệm Niệm. Khi biết Mạc Niệm Niệm trùng sinh một khắc này, hắn là thật hoảng rồi. Không đúng, là hoảng sợ. Mạc Niệm Niệm. Nữ nhân này lúc trước dùng ba thành thực lực liền đánh vỡ đạo tổ thân thể A. Một khi nữ nhân này khôi phục trí nhớ, khi đó, nàng muốn diệt đạo đình. Bất quá chỉ trong nháy mắt sự tình. Cũng còn tốt, nữ nhân này hiện tại mất đi trí nhớ cùng thực lực. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở Bạch Đế Tử đối diện, tại Diệp Huyền bên cạnh, còn có Niệm Niệm. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Niệm Niệm. Niệm Niệm lần này không tiếp tục sợ. Nàng nhìn Bạch Đế Tử, tay phải chặt chẽ lôi kéo Diệp Huyền tay. Bạch Đế Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Chỉ một mình ngươi sao? Diệp Huyền cười nói, đương nhiên không chỉ. Bạch Đế Tử gật đầu, ta rất chờ mong. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn vùng tinh không kia đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, vô số đạo mạnh mẽ khí tức từ trong đó tựa như thủy triều tuôn ra. Trước tiên ra tới chính là Bạch Bào cùng Chân Vũ, mà tại phía sau hai người, đứng đấy 76 tên thần quân. Toàn bộ đều là ngự đạo cảnh. Mà tại đây 76 người sau lưng, còn có 167 vị chính đạo cảnh cường giả. Có thể nói, đạo đình hết thảy cường giả ra hết. Lần này, đạo đình là tử chiến đến cùng. Mặc dù năm chiều vũ trụ thực lực không bằng đạo đình, thế nhưng, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, khi đó, song phương tình cảnh sẽ trong nháy mắt nghịch chuyển. Bởi vậy, hoặc là Mạc Niệm Niệm chết, hoặc là đạo đình vong. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có khả năng gọi ngươi người sau lưng ra đến rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, nơi đó xuất hiện một tên người áo đen, chính là lúc trước cho hắn băng quan tên kia người áo đen. Hắc y nhân kia lai lịch bí ẩn, Diệp Huyền cũng không biết hắn kêu cái gì, hắn cũng không có hỏi, bởi vì đối phương giống như không quá muốn cùng hắn có quá nhiều nhân quả. Lần này, đối phương liền là đến giúp đỡ đánh nhau. Đánh xong khung, đối phương đoán chừng liền sẽ rời đi. Bạch Đế Tử nhìn thoáng qua người áo đen, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, còn nữa không? Diệp Huyền cười nói, tạm thời không có. Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ bất an. Bởi vì này Diệp Huyền quá trấn định. Dùng hắn đối Diệp Huyền hiểu rõ, gia hỏa này trấn định như thế, tuyệt đối là có cái gì ỷ vào. Có thế cái tên này đến cùng có cái gì ỷ vào đâu? Đạo mộ chi địa đã sẽ không nhúng tay. Chẳng lẽ cái tên này thật là đến từ bà sa thế giới? Đối với cái này, hắn là hoàn toàn không tin. Lúc này, xa xa Diệp Huyền đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Bạch Đế Tử nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, vì sao còn không cùng lúc bên trên? Bạch Đế Tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cố làm ra vẻ bí ẩn. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa người áo đen kia, các hạ là. Người áo đen nói, ta giúp hắn đánh một chầu, chỉ thế thôi. Bạch Đế Tử mặt không biểu tình, các hạ, mặc kệ hắn ra giá bao nhiêu tiền, ta đạo định ra gấp đôi. Người áo đen lắc đầu, cùng tiền không quan hệ. Bạch Đế Tử đang muốn nói gì, người áo đen đột nhiên nói, liền chớ muốn phí lời. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta đánh người nào. Diệp Huyền chỉ nơi xa chân vũ cùng bạch bào, hai cái này. Người áo đen nói, hai cái này, ta chỉ có thể kéo lại. Diệp Huyền gật đầu, này là đủ rồi. Người áo đen gật đầu, sau một khắc, hắn trực tiếp tan biến tại chỗ. Nơi xa, chân vũ nhìn về phía bạch bào, ta ngăn chặn hắn. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên rút kiếm hướng phía trước liền là một bổ. Suy. Một đạo tiếng xé rách vang vọng. Oanh. Chân vũ trước mặt không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, sau một khắc, hắn trực tiếp bị đẩy lui mấy chục trượng xa. Nhìn thấy một màn này, nơi xa Bạch Đế Tử sắc mặt trầm xuống. Hắc y nhân kia thực lực vậy mà như thế mạnh. Chân vũ tay phải nắm thật chặt kiếm, một cổ cường đại kiếm thế từ hắn trong kiếm ngưng tụ. Mà lúc này, người áo đen kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Người áo đen liền là một quyền, đơn giản một quyền. Chân vũ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn một kiếm trảm ra. Một kiếm này, phản phất muốn đem phiến tinh không này chém vỡ. Oanh! Hai người chỗ một khu vực như vậy trực tiếp nổ tung ra, hóa thành hư vô. Bạch bào không có ra tay, chân vũ mặc dù ở vào hạ phong, thế nhưng, người áo đen kia mong muốn giết chân vũ, còn là rất khó. Bạch bào nhìn về phía Diệp Huyền, hắn giống như không thể đánh hai. Diệp Huyền yên lặng. Lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ chân trời vang vọng, sau một khắc, một tên tiểu nữ hài đột nhiên xuất hiện tại bạch bào trước mặt. Tiểu thất. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, ngay cả người, sau đó nói, tiểu thất, ngươi không phải đi kia là cái gì ba chiều sao? Tiểu thất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trở về. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, đánh thắng được sao? Tiểu thất nói, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, nàng quay người một kiếm trảm ra. Một kiếm này trảm ra, cái kia bạch bào lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Rất mạnh một thương. Mà nơi xa, Bạch Đế Tử vẻ mặt thì trong nháy mắt trầm xuống. Đây cũng là từ đâu xuất hiện tiểu nữ hài. Rất nhanh, tiểu thất cùng bạch bào đánh nhau, mà hai người, đánh một cái lực lượng ngang nhau. Không thể không nói, Diệp Huyền đều có chút khiếp sợ. tiểu thất thực lực vậy mà như thế mạnh. Lúc này, cái kia Bạch đế tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi để cho người ta ngăn chặn Bạch Bào cùng Chân Vũ, hết sức rõ ràng, ngươi còn có người, đúng không? Diệp Huyền lắc đầu, không có người. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, như vậy, hết thảy liền muốn kết thúc rồi à? Diệp Huyền cười nói, Bạch đế tử, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Nói xong, hắn đem Niệm Niệm đưa đến giới ngục tháp bên trong. Niệm Niệm trở lại giới ngục tháp về sau, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay của hắn chậm rãi nắm chặt lại. Mà sau lưng hắn những thần quân đó, vẻ mặt cũng là vô cùng đề phòng. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn tự nhiên là không dám có chút chủ quan. Đúng lúc này, Diệp Huyền cái mông sau đột nhiên vang lên một đạo phốc tiếng. Mọi người ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đánh rắm. Diệp Huyền tại đánh rắm. Lúc này, Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Bạch đế tử, cười nói, cái này cái rắm là ta đưa cho ngươi đại lễ, thích không? Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, thần sắc bình tĩnh, ra tay. Thanh âm hạ xuống, phía sau hắn những thần quân đó hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Này chút thần quân tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới Diệp Huyền trước mặt, mà đúng lúc này, Diệp Huyền khóe miệng đột nhiên hơi hơi nhếch lên, sau một khắc, mười mấy vạn chui khí kiếm đột nhiên từ trong cơ thể hắn bay ra. Này chút khí kiếm toàn bộ đều là do hồn trọc chi khí ngưng tụ mà thành. Tại nhìn thấy này chút khí kiếm lúc, cái kia Bạch đế tử vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lui. Mau lui lại. Nhưng mà, đã tới không kịp. Cái kia xông lên phía trước nhất hơn 10 người thần quân trực tiếp bị này chút khí kiếm đâm thành tổ ong vò vẽ. Cho dù là thành đạo cảnh đều không dám khinh thị trọc khí, há lại ngự đạo cảnh cường giả có thể ngăn cản. Hơn 10 người thần quân bất ngờ không đề phòng, trực tiếp bị chém giết, mà còn lại những thần quân đó phản ứng đầy đủ nhanh, dồn dập nhanh lùi lại, này vừa lui, trực tiếp thối lui đến mấy ngàn trượng bên ngoài. Giờ phút này Diệp Huyền quanh thân, 10 vạn chui khí kiếm xoay quanh bay lượn quanh. Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, cái này. Đây là ám giới trọc khí. Ngươi vậy mà không sợ này chút trọc khí. Diệp Huyền cười nói, thật bất ngờ sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, sau một khắc, mười mấy vạn chui khí kiếm tự như giống như cuồng phong bạo vũ hướng phía Bạch đế tử đám người chém đi. Nhìn thấy một màn này, những thần quân đó cùng những chứng đạo đó cảnh cường giả sắc mặt đại biến. Nếu như chỉ là đơn thuần khí kiếm, bọn hắn một điểm cũng không sợ, hiện tại Diệp Huyền thực lực còn chưa đủ để dùng khí kiếm miểu sát một vị chứng đạo cảnh, mà lại, là điều khiển nhiều như vậy khí kiếm. Thế nhưng, đây cũng không phải bình thường kiếm khí a. Đây là trọc khí. Đừng nói chứng đạo cảnh cường giả, liền là ngự đạo cảnh cường giả đều không dám đụng này chút trọc khí, đụng một cái, lập tức tiến vào thiên nhân ngũ suy, sau đó ngã xuống. Bạch đế tử không chút do dự, lui. Tất cả mọi người lập tức rút lui. Nhận được mệnh lệnh, giữa sân, những ngự đạo cảnh đó cường giả cùng chứng đạo cảnh cường giả dồn dập nhanh lùi lại, chỉ chốc lát chính là thối lui ra khỏi năm chiều vũ trụ tinh không. Mà giờ khắc này, Bạch Bào cùng Chân Vũ cũng ngừng lại, hai người nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt đều là mang theo ngưng trọng. Trọc khí. Đạo đình cùng đạo mộ chi địa sở dĩ không thể hoàn toàn khai phá thiên giới uyên, cũng là bởi vì này chút trọc khí duyên cớ, đừng nói đạo đình cường giả. Cho dù là hai người bọn họ đều không dám khinh thị này chút trọc khí. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà không sợ trọc khí, mà lại, còn đem này chút trọc khí đều ngưng tụ thành kiếm. Hắn là làm sao làm được? Bạch đế tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi làm sao có thể không sợ trọc khí? Diệp Huyền cười nói, ngươi đoán a? Bạch đế tử nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, Diệp Huyền. Ngươi thật là cho tất cả chúng ta một kinh hỉ. Kinh ngạc vui mừng vô cùng. Diệp Huyền đột nhiên tịnh chỉ một điểm, một sợi kiếm khí hướng thẳng đến cái kia Bạch đế tử chém đi, mà kiếm khí vừa bay ra trong nháy mắt đó, Bạch đế tử đã xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền yên lặng. mẹ nó. Lão bất tử này đánh nhau không được, thế nhưng này chạy trốn công phu là trước mắt hắn gặp qua nhanh nhất. Bạch đế tử đột nhiên nói, chúng ta đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Bạch bào cùng chân vũ cũng là theo chân rời đi. Tinh không bên trong, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, việc này cũng chưa xong. Lần sau đạo định đến, liền không phải chỉ là ngự đạo cảnh. Thành đạo cảnh. Trước mắt đối với hắn Diệp Huyền uy hiếp lớn nhất, liền là thành đạo cảnh. Ở thiên giới uyên bên trong, tên kia thành đạo cảnh lão giả mặc dù kiên kỵ trọc khí, nhưng cũng không là đặc biệt sợ, chỉ bất quá đối phương không dám đi sâu thiên giới uyên nội bộ, bởi vì ở trong đó, toàn bộ đều là trọc khí. Mà hắn Diệp Huyền có thế không có cách nào làm cho cả năm chiều vũ trụ đều tràn ngập trọc khí. Lúc này, tiểu thất xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, tiếp xuống có tính toán gì? Diệp Huyền nhìn về phía tiểu thất, ngươi thay ta thủ hộ một thoáng năm chiều vũ trụ. Tiểu thất gật đầu, có khả năng. Diệp Huyền nhìn về phía một bên áo đen nhận, người sau do dự một chút, sau đó nói, ta đã giúp ngươi ra tay rồi. Diệp Huyền bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện hỗn tạp người áo đen trước mặt, tại trong nạp giới, có trọn vẹn hơn vạn miếng tạo hóa thần tinh. Diệp Huyền nhìn xem người áo đen, tiền bối, ra tay một lần, một vạn miếng tạo hóa thần tinh, làm vẫn là mặc kệ. Người áo đen có chút lưỡng lự. Lúc này, Diệp Huyền lại bấm tay một điểm, một viên nạp giới xuất hiện tại người áo đen trước mặt. Bên trong, là hai vạn miếng tạo hóa thần tinh. Người áo đen một thanh thu hồi hai cái nạp giới, ta cùng năm chiều vũ trụ cùng tồn vong. Ta cùng đạo đình không đội trời chung. Diệp Huyền. Nghe được người áo đen, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Tạo hóa thần tinh là một cái tốt a. Cho dù là người áo đen loại cấp bậc cường giả này đều không thể cự tuyệt. Bất quá cũng thế, hiện tại tạo hóa thần tinh cơ bản đều bị đạo đình cùng đạo mộ chi địa trưởng khống, người ngoài muốn có được tạo hóa thần tinh, có thể nói là khó càng thêm khó. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền mày nhăn lại. Mình bây giờ có mấy ngàn vạn miếng tạo hóa thần tinh a? Không chỉ có mấy ngàn vạn tạo hóa thần tinh, còn có hơn 10 đầu siêu cấp cực phẩm khoáng mạch. Phỏng đoán cẩn thận, đầy chút siêu cấp khoáng mạch mỗi một năm sản xuất ít nhất tại 500-600 vạn phía trên. Đã như vậy, vì sao không nhiều chiêu mộ một điểm ngự đạo cảnh cường giả? Mặc dù đạo đình thế lớn, thế nhưng, trọng thưởng phía dưới, tất có dũng phu. Chỉ cần giá tiền đúng chỗ, tuyệt đối có người tới năm chiều vũ trụ. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lập tức gọi tới Quan Âm, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, Quan Âm, cho ta viết một phần chiêu mộ lệnh, liền nói, phàm là đi đến chứng đạo cùng ngự đạo cảnh cường giả, chỉ cần tới ta năm chiều vũ trụ tương trợ, ngự đạo cảnh cường giả ra tay một lần, cho một vạn miếng tạo hóa thần tinh, chứng đạo cảnh cường giả ra tay một lần, cho 3.000 miếng tạo hóa thần tinh. Quan Âm nhìn thoáng qua Diệp Huyền, gật đầu, tốt. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền nhìn về phía người áo đen kia, tiền bối xưng hô như thế nào? Người áo đen do dự một chút, sau đó nói, Lý Tả. Diệp Huyền gật đầu, Lý Tả tiền bối, ngươi còn nhận biết cái khác cường đại cường giả sao? Lý Tả suy nghĩ một chút, sau đó nói, cũng là nhận biết một hai cái. Nghe vậy, Diệp Huyền trong lòng vui vẻ, Lý Tả tiền bối, có thể hay không đem bọn hắn gọi tới? Lý Tả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, cũng không bắt buộc. Lý Tả lắc đầu, ta thử một chút đi. Diệp Huyền vội vàng ông quyền, đa tạ. Nói xong, hắn quay người rời đi. Giữa sân, Lý Tả nhìn phía xa Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ thật, hắn cũng không phải là vì tạo hóa thần tinh lưu lại, cái đồ chơi này đối với hắn rất trọng yếu, nhưng cũng không là hắn lưu lại nguyên nhân thực sự. Hắn sở dĩ lưu lại, vẫn là nghĩ kết một thiện duyên. Người khác không biết gia hỏa này lai lịch, hắn là biết đến. Năm đó cái kia nam tử áo xanh, mạnh mẽ để cho người ta tuyệt vọng a. Thật tuyệt vọng. Cho dù hắn đến bây giờ cấp độ này, thế nhưng mỗi lần nghĩ đến cái kia nam tử áo xanh, vẫn như cũ cảm giác được tuyệt vọng. Một lát sau, Lý Tả quay người rời đi. Nơi nào đó tinh không bên trong, La Hầu đám người yên lặng. Trước đó Đạo Đình tới năm chiều vũ trụ lúc, bọn hắn ngay tại. Thời khắc này La Hầu mấy người, vẻ mặt đều vô cùng ngưng trọng. Diệp Huyền vậy mà không e ngại trọc khí. Mà lại, còn đem những cái kia trọc khí ngưng tụ thành kiếm. Đây là bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng. Lúc này, A Khổ Vương đột nhiên nói, hắn đi qua ám giới chỗ sâu. La Hầu gật đầu, trước đó ám giới động tĩnh, khẳng định cùng hắn có quan hệ. Chiến Mang vẻ mặt có chút băng lãnh, hắn khẳng định đạt được vô số tạo hóa thần tinh. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, đừng xoắn suýt tạo hóa thần tinh. Ngươi nên xoắn suýt hắn làm cái gì có thể đi ám giới chỗ sâu, đồng thời không e ngại trọc khí. Chiến Mang yên lặng. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, ngươi thấy thế nào? Si Yêu Yêu nhìn phía dưới năm chiều vũ trụ, nói khẽ, các ngươi không có phát hiện sao? Hắn luôn luôn có thể làm đến một chút chúng ta cho rằng chuyện không thể nào. La Hầu đám người yên lặng. Theo gặp được Diệp Huyền đến bây giờ, Diệp Huyền thật quá thần bí. Liền nói này trọc khí, cho dù là hắn La Hầu cũng không dám đi sâu ám giới a. Mà cái tên này, hết sức rõ ràng đi vào ám giới chỗ sâu. Không chỉ tiến vào, còn không e ngại trọc khí, không e ngại thì cũng thôi đi. Cái tên này còn nắm trọc khí đều ngưng tụ thành kiếm. Cái tên này thân thể không chỉ có thể hấp thu kiếm, liền trọc khí đều có thể hấp thu. Lúc này, Si Yêu Yêu đột nhiên nói, các ngươi nói, tiếp xuống Đạo Đình sẽ như thế nào đâu? Đạo Đình. La Hầu nói khẽ, bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như ta không có đoán sai, Đạo Tổ hẳn là muốn xuất quan. Si Yêu Yêu lắc đầu, chưa đủ. Một vị Đạo Tổ, không diệt được hiện tại năm chiều vũ trụ. La Hầu nhìn về phía Si Yêu Yêu, vì cái gì? Si Yêu Yêu nói, các ngươi cảm thấy Diệp Huyền hiện tại sợ một cái thành đạo cảnh cường giả sao? La Hầu đám người yên lặng. Lúc này, Si Yêu Yêu lại nói, kỳ thật, chúng ta bây giờ có hai lựa chọn, cái thứ nhất, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó ngồi thu ngư ông lợi. Cái thứ hai, chúng ta tương trợ Diệp Huyền. A Khổ Vương nhìn về phía Si Yêu Yêu, chỗ tốt đâu? Si Yêu Yêu nhìn thoáng qua A Khổ Vương, chỗ tốt. Vì cái gì ngươi liền chỉ lo trước mắt điểm này lợi ích? Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Giữa sân, La Hầu yên lặng không nói. Trợ giúp Diệp Huyền. Hắn không phải là không có nghĩ tới, thế nhưng, nguy hiểm quá lớn quá lớn. Liền như bây giờ, đối đạo mộ chi địa là nhất ổn. Kiếm điện bên trong, Diệp Huyền cùng Niệm Niệm sánh đôi ngồi. Cá nướng. Niệm Niệm trơ mắt nhìn trước mặt đầu kia vàng ống cá nướng, nước miếng đều nhanh chảy ra. Nàng cùng với Diệp Huyền thời gian, phần lớn đều là tại cá nướng. Kỳ thật, nàng cũng không biết nàng vì cái gì thích ăn cá. Ngược lại liền là ưa thích. Mà Diệp Huyền mặc dù tại cá nướng, nhưng suy nghĩ cũng đã trôi dạt đến ngoài điện. Lúc này, Niệm Niệm đột nhiên nói, ta muốn thế nào mới có thể khôi phục trí nhớ? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía Niệm Niệm, ngươi nghĩ khôi phục trí nhớ. Niệm Niệm gật đầu, nói khẽ, ta khôi phục trí nhớ, liền có thể giúp ngươi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó cười nói, không có chuyện gì, ta còn có thể khiêng. Niệm Niệm hơi hơi cúi đầu, không nói lời nào. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Niệm Niệm đầu nhỏ, ngươi biết không? Ngươi với cái thế giới này làm đã đủ nhiều. Ngươi xứng đáng toàn bộ năm chiều vũ trụ. Thủ hộ năm chiều vũ trụ này phần gánh nặng, ngươi đã giao cho ta. Vậy liền để cho ta tới gánh chịu đi. Niệm Niệm đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ngươi cá nướng xong. Niệm Niệm nhìn về phía cái kia cá nướng, nàng mũi nhẹ hút, sau đó lộ ra vẻ mặt say mê, rất nhanh, nàng xé xuống một miếng thịt cá đưa tới Diệp Huyền miệng trước. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng. Hắn hiện tại thật vô cùng hưởng thụ mỗi một khắc cùng với Niệm Niệm thời gian. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tháp Na Già Lâu, làm thấy Na Già Lâu lúc, hắn ngay cả người, dần dần, khóe miệng của hắn hơi hơi nhếch lên. Na Già Lâu muốn thành công. Nếu như Na Già Lâu tu luyện thành đạo thể, như vậy, nàng tuyệt đối có thể ngăn trở một vị thành đạo cảnh cường giả. mà đạo đình có hai vị thành đạo cảnh cường giả. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Liền trước mắt mà nói, năm chiều vũ trụ phần thắng vẫn như cũ không lớn. Còn chưa đủ à? Chính mình nhất định phải đi đến ngự đạo cảnh. Muốn đánh này, Diệp Huyền mang theo Niệm Niệm đứng dậy rời đi. Tốt nhất phương pháp tăng, cái kia chính là chiến đấu. Đạo đình. Lúc này đạo đình bên trong, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Lần này đạo đình cơ hồ toàn quân xuất kích, nhưng mà, không chỉ không có chiếm được tiện nghi, bị Diệp Huyền chém giết hơn 10 người ngự đạo cảnh cường giả. Trọc khí. Diệp Huyền lại có thể điều khiển trọc khí. Không thể không nói, cái này khiến đắc đạo đình rất nhiều cường giả cực kỳ e ngại. Một gian trong đại điện, đạo đình hết thảy cường giả cơ bản đều tụ tập tại nơi này. Trong điện toàn bộ đều là ngự đạo cảnh. Cầm đầu là Bạch Đế Tử cùng Chân Vũ còn có Bạch Bào. Lúc này, một lão giả đột nhiên nói khẽ, hắn làm sao có thể hấp thu cái kia? Chút trọc khí đâu? Hấp thu trọc khí. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Bạch Đế Tử. Kỳ thật, trong lòng mọi người vẫn còn có chút oán, này Bạch Đế Tử tình báo công phu làm không đúng chỗ a. Bạch Đế Tử yên lặng. Diệp Huyền có thể hấp thu trọc khí việc này, hắn cũng không biết. Cái tên này vì cái gì không sợ trọc khí đâu. Bạch Đế Tử cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Chân Vũ đột nhiên nói, Bạch Đế Tử, không nói hai câu. Bạch Đế Tử nói khẽ, mỗi khi ta cảm thấy đã hiểu rõ hắn lúc, hắn liền sẽ cho ta một cái niềm vui mới. Nói xong, hắn lắc đầu, trong lòng đắng chát. Đối với Diệp Huyền, hắn cho tới bây giờ đều không có khinh thị qua, thế nhưng, mỗi lần Diệp Huyền đều sẽ cho hắn kinh hỉ. Giống như lần này, hắn vốn cho là Diệp Huyền người đứng phía sau sẽ xuất hiện, thế nhưng không có. Diệp Huyền liền dùng những cái kia trọc khí liền bước đi bọn hắn. Những cái kia trọc khí cho dù là thành đạo cảnh đều không dám khinh thường a. Này Diệp Huyền làm sao lại không sợ trọc khí? Lúc này, một bên Bạch Bào đột nhiên nói, các ngươi đừng quên hai chuyện, chuyện thứ nhất, vị kia Mạc Niệm Niệm, cái này người mặc dù tạm thời mất đi trí nhớ cùng thực lực, thế nhưng, một khi nàng khôi phục trí nhớ, khi đó, muốn hủy diệt ta đạo đình, bất quá chỉ trong nháy mắt. Mọi người yên lặng. Một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, như vậy đạo đình lập tức chơi xong. Bởi vì hiện tại năm chiều vũ trụ đã không cần Mạc Niệm Niệm trấn áp, một khi Mạc Niệm Niệm khôi phục trí nhớ, vậy liền mang ý nghĩa thực lực của nàng đem đi đến đỉnh phong, chân chính đỉnh phong. Khi đó, đạo đình ở trước mặt nàng, liền cùng gà một dạng. Lúc này, Bạch Bào lại nói, chuyện thứ hai, cái kia chính là Diệp Huyền, cái này người một khi đi đến ngự đạo cảnh, khi đó chúng ta muốn giết hắn, trả ra đại giới, lại so với hiện tại cao không chỉ gấp 10 lần. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền một khi đi đến ngự đạo cảnh, có thể nói, liền là Bạch Bào cùng Chân Vũ hợp lại đều không nhất định có thể làm gì được hắn. Lúc này, Bạch Đế Tử đột nhiên nói, chờ. Mọi người nhìn về phía Bạch Đế Tử trầm giọng nói, nhiều nhất 5 ngày, đạo tổ liền sẽ xuất quan. Đạo tổ. Nghe vậy, chúng người thần sắc lập tức tùng không ít. Đây chính là đạo đình chân chính chủ tâm cốt. Lúc này, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên từ ngoài điện vang vọng, sau một khắc, giữa sân tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, tại cái kia cửa nam trước, một tên thiếu niên cầm kiếm chậm rãi tới. Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, trong điện, hết thảy cường giả vẻ mặt lập tức biến. Cái tên này sao lại tới đây? Sau một khắc, trong điện hết thảy cường giả toàn bộ xuất hiện ở cửa nam. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đem Diệp Huyền bao vây lại. Diệp Huyền nhìn thoáng qua những cái kia đột nhiên xuất hiện tại hắn bốn phía đạo đình cường giả, cười nói, nhiều người như vậy sao? Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, ngươi muốn một người đánh chúng ta một đám? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, sau một khắc, vô số do tử khí ngưng tụ mà thành khí kiếm xuất hiện tại hắn bốn phía, nhìn thấy một màn này, đạo đình những cường giả kia dồn dập nhanh lùi lại. Bạch Đế Tử ba người vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền cười nói, các ngươi đừng chạy, lần này tới, ta là muốn tìm các ngươi giúp một chuyện. Bạch Đế Tử nhíu mày, tìm chúng ta hỗ trợ. ngươi chắc chắn chứ? Diệp Huyền gật đầu, ta tại ngự đạo cảnh đã quá lâu, ta nghĩ đột phá một thoáng. Ta nghĩ để cho các ngươi giúp ta một thoáng. Bạch Đế Tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi có phải điên rồi hay không? Diệp Huyền nhìn về phía Chân Vũ, trước kia ta không có đánh qua ngươi, hiện tại, chúng ta lại đánh một trận. Chân Vũ nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cùng ta chiến đấu, sau đó xông vào ngự đạo. Diệp Huyền gật đầu, ta không động dùng trọc khí. Chân Vũ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp ứng ngươi sao? Diệp Huyền chỉ Bạch Bào, các ngươi hai cái cùng tiến lên. Cùng tiến lên. Giữa sân, tất cả mọi người sửng sốt,